Tiểu kiều của quyền thần. Chương 234, nhất phẩm quận chúa. Góc truyện audio.com. C341, hắn đã sớm muốn hôn nàng. Nam Bảo Y giật mình. Nàng giống như nghe thấy tiếng quyền thần đại nhân cười. Khi hắn châm biếm người khác, tiếng cười đặc biệt tản mạn lười biếng, mang theo từ tính nhất quán. Nàng âm thầm ngóng trông ước chừng chỉ là ảo giác. Nhưng mà ngẩng đầu, hắn liền ở đứng ở ngạch cửa, cười như không cười mà nhìn chính mình. Hoặc là nói, thưởng thức chính mình. Nàng sờ sờ áo khoác đỏ thẫm trên người. Nửa tháng không gặp, lần đầu tương phùng. Thế nhưng nàng lại ăn mặc không xinh đẹp. Thật là xấu hổ nha. Tiêu Dịch tản bộ bước vào ngạch cửa. Kiều kiều mặc bộ áo hoa này thân. Thật phá lệ kiều nộn động lòng người. Đúng như gà mái hoa đầu thôn đông. Làm người buồn cười. Gà mái hoa. Nam Bảo Y cắn răng. Thằng nhãi này nửa tháng trước mới cùng nàng bày tỏ tâm ý. Nhưng đảo mắt liền bắt đầu chế nhạo chính mình. Thật là làm nàng bực bội. Nàng quay mặt đi chỗ khác. Không chịu phản ứng Tiêu Dịch. A ha tơ. Nam thừa thư bận rộn lo lắng hướng Tiêu Dịch thật sâu chắp tay thi lễ. Cung kính nói. Lần này nếu không phải nhị ca hỗ trợ, ta tất nhiên là thi không đậu cử nhân. Đại ân đại đức, thừa thư không có gì báo đáp. Nhị ca nếu có yêu thích đồ vật gì, chỉ cần mở miệng, phàm là đồ vật thừa thư có thể lấy ra được, nhất định hai tay dâng lên. Tiêu Dịch nhướng mày, ta nhìn chúng muội muội ngươi, ta còn muốn làm muội phu của ngươi. Nhưng mà thời cơ chưa chín muồi. Lời này không tiện trước mặt mọi người nói ra. Bởi vậy hắn tổng lòng mà hư đỡ một phen. Tứ đệ không cần khách khí. Người ta chung quy sẽ là người một nhà. Nam Bảo Y dựng lỗ tai. Nàng thực mẫn cảm. Nháy mắt minh bạch ý tứ tiềm tàng trong lời này của Tiêu Dịch. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn Tiêu Dịch. Nàng cùng Tiêu Dịch rốt cuộc chỉ là ở ngầm biểu tâm ý. Sao có thể nói trắng ra. Vạn nhất bị người trong nhà biết, nàng sẽ phạt, nhưng mà Nam thừa thư hàm hậu thật thành, nghe không ra ý tứ trong lời nói. Hắn cười nói, nhị ca quả nhiên quân tử, ta vừa mới nhìn thấy đường phố bên kia có cửa hàng bán văn phòng tứ bảo. Không bằng ta đưa nhị ca một bộ văn phòng tứ bảo, cũng coi như biểu lòng biết ơn. Tiêu Dịch nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Ba người bước vào cửa hàng văn phòng tứ bảo. Nam thừa thư đi ở phía trước. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y đi ở đằng sau. Đi được một đoạn. Nam Bảo Y chỉ cảm thấy tay nhỏ bị ai bắt lấy. Nàng rũ mắt nhìn lại. Tiêu Dịch bỗng nhiên dùng bàn tay to lớn của hắn bao trọn bàn tay nàng. Ngón tay cái. Còn ở trên mu bàn tay ái muội mà vuốt ve một chút. Nàng cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Vội vàng muốn rút tay về tới. Lại như thế nào cũng không thể rút ra được. Nàng ngửa đầu nhìn người thanh niên phía bên người. Hắn sắc mặt đạm mạc mà mắt nhìn phía trước. Hoàn toàn một bộ dáng quân tử hào phóng. Nhị ca ca. Nàng hạ giọng. Còn chưa nói ra hoàn chỉnh nói. Tiêu Dịch bỗng nhiên đem nàng ôm đến một chỗ chỗ ngoặt. A ha tơ. Nơi này là góc khuất của cửa hàng văn phòng tứ bảo. Chung quanh giá kệ san sát. Người khác trừ phi đi tới. Nếu không sẽ không thấy bọn họ. Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y đẩy vào góc tường. Trong hô hấp của Nam Bảo Y đều là hơi thở của hắn. Lạnh lẽo như sơn thủy. Rồi lại hỗn loạn một tia bá đạo. Làm nàng không hiểu mà sợ hãi. Nàng ngẩng đầu lên. Nhị ca ca. Tiêu Dịch một tay trống ở bên lỗ tai nàng, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng, cúi đầu nhìn chăm chú nàng, đồng tử dưới bóng lông mi thật dài rủ xuống, làm hắn thoạt nhìn so với bình thường càng thêm nguy hiểm, lại cũng càng thêm chọc người. Nửa tháng không gặp, kiều kiều có chút mập, lòng bàn tay theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve qua cằm nàng, giọng Tiêu Dịch mang ý cười. Là tư thái sủng nịch ôn nhu. Nhị ca ca. Giọng nam bảo y không tự giác mà ngọt nhu làm nũng. Trái tim nhỏ thình thịch loạn nhảy. Chúng ta mau đi tìm Tư Ca đi. Vạn nhất bị người thấy. Không tốt. Không tốt chỗ nào. Người biết rõ còn cố hỏi. Nam bảo y ánh mắt trốn tránh. Mất tự nhiên mà rũ lông mi. Che khuất sự khẩn trương trong mắt. Tầm mắt Tiêu Dịch dần dần đi xuống. Cánh môi tiểu cô nương. Ở trong quang cảnh cửa hàng văn phòng Tứ Bảo. Lộ ra nùng diễm khác biệt. Đúng như kinh. Sử. Tử. Tập đột ngột xuất hiện một diễm từ. Câu lấy toàn bộ tâm thần của hắn. Chi. Hồ. Giả. Giả. Đạo nghĩa lễ pháp một loại huấn ngôn. Tựa hồ hoàn toàn không quan trọng. Lòng bàn tay theo nàng cầm. Ôn nhu mà xoa khóe môi nàng. Hắn đã sớm muốn hôn nàng. Ở bên tường vây chùa Giác Uyển. Ở trên cầu dây kiếm Môn Sơn. Ở trong đỉnh núi Giả Giang Gia Tiêu Cục. Tiêu Dịch hơi hơi cúi xuống. Nam bảo y như có cảm giác. Càng thêm khẩn trương mà nhéo vạt áo. Mắt phượng ngập nước đỏ bừng. E sợ bị Nam Thừa Thư thấy được một màn này. Mắt thấy quyền thần đại nhân sắp hôn xuống. Tim nàng đập như sấm. Vội vàng nhắm mắt lại. Lại không thấy nụ hôn kia rơi xuống. Nàng thật cẩn thận mà mở mắt ra. Mặt quyền thần đại nhân gần trong gang tấc. Môi mỏng cười như không cười. Biểu tình cất giấu áp lực cùng hung ác. Lòng bàn tay Ôn Lương vẫn phác họa khóe môi nàng. Giọng hắn đạm mạc, cũng không phải nói chuyện với nàng. Lén lút trốn ở sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Có người đang nhìn bọn họ. Nam bảo y dương mắt nhìn lên. Phụ nhân mặc ung dung hoa quý. Khí độ cao hoa. Đỡ tay thị nữ xuất hiện ở trước giá cổ. Nàng tươi cười ôn hòa. Hầu gia nhĩ lực thật tốt. Nàng lại chuyển hướng Nam bảo y, vị này. Nói vậy chính là Nam gia ngũ cô nương đi. Quả nhiên mỹ mạo động lòng người như trong lời đồn. Sau một thời gian nữa, nhất định diễm kinh thiên hạ. Nam bảo y không nhận biết nàng. Nàng nhìn phía Tiêu Dịch. Vốn trông cậy vào hắn có thể giới thiệu cho mình biết. Nhưng đuôi lông mày khóe mắt hắn đều là không kiên nhẫn. Hiển nhiên thực không thích vị quý phụ nhắn này. Tiêu Dịch xoa xoa áo gấm. Sắc mặt khôi phục thanh tuấn đạm mạc. Hắn xoay người đi ra ngoài cửa hàng. Muốn nói cái gì? Ra ngoài nói. Tĩnh Vương Phi mỉm cười hướng Nam Bảo Y gật đầu thăm hỏi. Dáng đi muôn phương mà theo Tiêu Dịch rời đi. Nam Bảo Y tựa ở góc tường. Quý phụ nhân này mặc trang điểm như là phong cách Thịnh Kinh bên kia. Có lẽ là quan phu nhân ở Thịnh Kinh. Đáng tiếc nàng kiếp trước ở trong hoàng cung gặp qua gia quyến quan viên cũng không nhiều. Bởi vậy không nhận ra nàng. Không biết nàng chạy đến Cẩm Quan Thành làm gì. Cùng nhị ca ca lại là có quan hệ gì. Trong lúc đang cân nhắc. Hà Diệp vội vàng mà chạy vào. Nàng vẻ mặt kích động. Gấp không chờ nổi mà bát quái nói. Tiểu thư, ngài đoán nô tỳ vừa mới ở bên ngoài thấy ai? Nô tỳ thấy hầu gia cùng một vị phụ nhân mỹ mạo đứng chung một chỗ nói chuyện. Ngài nói, kia phụ nhân có phải ái mộ hầu gia nhà chúng ta hay không? Nam bảo y nhướng mày. A ha tơ, ái mộ, Hà Diệp thao thao bất tuyệt. Lần trước ngài nhắc tới. Hầu gia ở Cẩm Quan Thành có biệt viện, nói không chừng phụ nhân kia ái mộ hầu gia, cam nguyện tự bôn làm thiếp, thậm chí cam nguyện làm ngoại thất. Hầu gia nửa tháng chưa từng hồi phủ, tất nhiên là đem mỹ phụ nhân kia an bài ở biệt viện kia. Để ngắm trăng thưởng rượu, hồng tụ thêm hương, nàng càng nói, Nam bảo y càng cảm thấy đúng, ánh mắt phụ nhân kia nhìn chăm chú nhị ca ca. Cơ hồ gọi là nhu tình như nước. Nhưng nhị ca ca nửa tháng trước còn đối nàng lời ngon tiếng ngọt. Nhanh như vậy liền đã nuôi ngoại thất. Nam bảo y càng nghĩ càng giận. Nàng nhéo khăn tay nhỏ. Bước nhanh đi đến ngoài cửa. Nhị ca ca tự mình đưa mỹ phụ nhân kia bước lên xe ngựa. Mới xoay người lên ngựa. Cũng không quay đầu lại liền đi. Nam bảo y nắm chặt khung cửa. Nhị ca ca. Thật sự nuôi ngoại thất sao? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C442. Đi bắt gian nhị ca ca. Bữa tối là ăn ở Kim Ngọc Mãn Đường. Nam Bảo Châu ỷ vào Nam Thừa Thư mời khách. Gọi đầy một bàn lớn đồ ăn. Nam Bảo Y lại không ăn uống gì. Bắt gian phải bắt cả hai. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy chính mình nên đi một chuyến tới ngõ nhỏ Thanh Kiều. Nếu nhị ca ca thật sự nuôi ngoại thất, nàng liền hung hăng cho hắn một bạt tai. Sau đó lời lẽ chính đáng mà nói cho hắn. Bọn họ chấm dứt quan hệ. Nàng tính toán thích đáng. Gọi tiểu nhị cầm hộp đồ ăn đóng gói. Lấy danh nghĩa đưa bữa tối cho Tiêu Dịch. Rời khỏi Kim Ngọc Mãn Đường trước. Xe ngựa thẳng đến ngõ nhỏ Thanh Kiều. Ngõ nhỏ Thanh Kiều gần thành Nam. Khoảng cách quân doanh ngoại ô tương đối gần. Tiêu Dịch mấy ngày nay cần xử lý quá nhiều việc vặt trong quân doanh. Cho nên ăn uống dừng chân đều là ở biệt uyển ngõ Thanh Kiều. Đỡ phải bôn ba. Tối nay ánh trăng thanh nhuận. Ngoài cửa biệt uyển ngõ nhỏ Thanh Kiều. Cây hòe che phủ. Khi Tiêu Dịch dục ngựa trở về. Nhìn thấy dưới tàng cây đang chờ một người. Hoa phục vân búi tóc. Dáng vẻ muôn vàn. Đúng là Tĩnh Vương Phi. Đến gần, hắn xoay người xuống ngựa. Tùy tay đem dây cương ném cho Thập Khổ. Bản hầu cho rằng, buổi chiều ở cửa hàng văn phòng Tứ Bảo. Đã nói với ngươi cũng đủ rõ ràng. Bản hầu không tán thành thân phận Tĩnh Vương Thế Tử. Càng sẽ không lấy cái thân phận này. Cùng ngươi về Thịnh Kinh Thành. Dì muốn tìm quân cờ có thể thao túng. Tìm lầm người. Tĩnh Vương Phi nhìn hắn, tươi cười phá lệ ôn hòa. Nàng ôn thanh nói, ở cửa hàng kia, nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy. Sau đó Trúc Giao tinh tế hỏi thăm, mới biết được nguyên lai Cẩm Quan Thành. Sớm đã có tin đồn nhảm nhí về các ngươi. Dịch Nhi, hiện giờ thân phận của ngươi là không thể hướng cô nương kia cầu hôn. Ngươi cần một cái thân phận mới. Ta tự có thể giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Ánh mắt Tĩnh Vương Phi càng thêm ôn hòa. Dịch Nhi, ngươi có thể làm giả thân phận. Có điều những cái thân phận giả đó xứng đôi với cô nương ngươi ái mộ sao? Ta nghe nói Nam gia đối nàng ngàn kiều vạn sủng. Nếu ngươi lấy thân phận Thế Tử Tĩnh Vương phủ hướng nàng cầu hôn, như vậy chẳng sợ phóng nhãn Thịnh Kinh Thành, nàng cũng là cô nương cực có thể diện. Phần vinh quang này, không phải kẻ hèn như tước vị Tĩnh Tây Hầu, càng không phải Trấn Tây Đại Đô Đốc, có thể cho dư được. Gió lạnh thanh u, côn trùng ở góc kêu to, càng làm rõ sự yên tĩnh trong ngõ nhỏ. Tiêu Dịch nhìn chăm chú vào hình cắt ảnh ngược ở trên mặt tường. Hắn, tất nhiên muốn cho Nam Kiều Kiều thứ tốt nhất. Nàng là tiểu cô nương sĩ diện như vậy. Nếu để nàng làm Tĩnh Vương Thế Tử Phi, nàng sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua nhẫn đá mắt mèo. Hắn cười như không cười mà nhìn chăm chú vào Tĩnh Vương Phi. A Ha Tơ, nữ nhân Thẩm gia, luôn luôn ích kỷ, khắc nghiệt, máu lạnh. Nữ nhân này, cũng không đem hắn coi như chất nhi. Càng sẽ không giống lời nói nặng nói buổi chiều. Đem hắn coi như thân nhi tử yêu thương. Nếu đáp ứng nàng giả mạo Tĩnh Vương Thế Tử, có hai chỗ xấu. Bị nàng lợi dụng, ở Tĩnh Vương phủ giúp nàng cố sủng, mà diệt uy phong của nhóm tiểu thiếp của Tĩnh Vương. Nguy hiểm bị vạch trần rất lớn. Một khi bị phát hiện giả mạo con cháu hoàng gia con cháu, kết cục thê thảm. Nhưng là, cũng không phải không có chỗ tốt. Hắn có thể quang minh chính đại mà thoát khỏi quan hệ huynh muội với Nam Kiều Kiều. Hướng nàng cầu hôn, cho nàng một buổi hôn lễ hiền hách vinh quang. Hắn có thể mượn dùng nhân mạch cùng Đông Phong của Tĩnh Vương Phủ. Nhanh chóng ở Thịnh Kinh Thành đứng vững gót chân. Cũng âm thầm phát triển thế lực. Thân phận hoàng tộc Nam Việt Quốc. Tiêu Dịch rất có hứng thú mà nhướng mày. Tĩnh Vương Phi muốn lợi. Mà hắn muốn danh, một buổi giao dịch theo như nhu cầu. Thực công bằng, hắn môi mỏng nhếch lên. Bản hầu trái lo phải nghĩ. Bỗng nhiên cảm thấy lời gì nói thật là có lý. Một khi đã như vậy, bản hầu liền đáp ứng mong muốn của dì. Còn thân phận, ta sẽ an bài thỏa đáng. Tĩnh Vương Phi mỉm cười. Tốt xấu chấp trưởng Tĩnh Vương Phủ nhiều năm. Nếu ngay cả một cái thân phận cũng không an bài được. Nàng làm Vương Phi để trang trí sao? Chỉ là, nàng đối mặt Tiêu Dịch. Thế nhưng Mạc Danh cảm nhận được một tia bất an. Luôn cảm thấy không phải chính mình đang thao túng lợi dụng hắn. Mà là đang bị hắn lợi dụng. Đầu hẻm Thanh Kiêu, Nam Bảo Y dựa vào ký ức, thúc giục Sa Phu đánh xe ngựa tới nơi này. Mới vừa đẩy màn xe ra, liền nhìn thấy Tiêu Dịch cùng vị Mỹ phụ nhân kia đứng ở cửa biệt uyển. Đang tinh tế nói chuyện, hai người biểu tình mang ý cười, tựa hồ nói đến thập phần sung sướng. Nam Bảo Y cắn cánh môi, trong lòng lan tràn đầy ủy khuất, cảm giác chua xót xông thẳng cái mũi. Nàng lấy khăn thêu che lại miệng mũi, mắt phượng nhịn không được mà ướt át ửng đỏ. Trong chuyện tình cảm, tàn khốc nhất ước chừng là yêu mà không được. Nhưng tàn khốc hơn, chính là rõ ràng đã tiếp nhận tâm ý của nàng rồi. Lại thích người khác sau lưng nàng, thậm chí đem người nọ nuôi dưỡng ở biệt uyển bên ngoài. Kim ốc Tàng Kiêu, cũng chỉ là như vậy. Đã nói chỉ một người nam kiều kiều là nàng, lại rốt cuộc vẫn là ẩn giấu nữ nhân khác, lại còn là loại đã từng gả chồng, số tuổi cũng có thể làm mẫu thân hắn. Nam Bảo Y ủy khuất đến như muốn nổ tung. Động tĩnh đầu hẻm hấp dẫn Tiêu Dịch cùng Tĩnh Vương Phi chú ý. Tĩnh Vương Phi ý vị thâm trường, sợ rằng tiểu cô nương đang ăn dấm. Ta vào trong trước. Người trẻ tuổi các ngươi cẩn thận đem hiểu lầm giải thích cho rõ ràng. Nói xong, đỡ tay Trúc Giao bước vào cửa viện. Trúc Giao nhỏ giọng nói. Vương Phi, nếu để Tĩnh Tây Hầu thay thế tiểu thế tử nhận tổ quy tông. Thế tử Phi cũng không thể là con gái thương nhân. Sao ngài có thể mặc kệ bọn họ một chỗ nha? Người biết cái gì? Dịch Nhi mới nhận lại ta. Ta tất nhiên phải đối tốt với hắn. Để hắn mau chóng tiếp nhận ta. Tĩnh Vương Phi nhấp môi cười khẽ. Cầm kiêu căng mà nâng lên chút. Dịch Nhi lớn lên ở Biên Thùy. Chưa từng thấy qua thịnh kinh thành phồn hoa. Chờ hắn tới rồi nơi đó. Kiến thức qua phong độ của thiên kim thế gia. Tự nhiên sẽ không còn lưu luyến một gốc cây cỏ dại. Vương Phi anh minh. Nói đến. Thế tử Phi cũng nên là do ngài lựa chọn. Chủ tớ hai thương lượng mà vào phòng. Đầu hẻm, Tiêu Dịch đi đến trước xe ngựa. Hắn cho Sa Phu hai lượng bạc. Đuổi hắn đi, A-ha-tơ, lại đối Hà Diệp nói. Chấm, đêm thu hàn lạnh, đi vào trong phòng ta lấy cho tiểu thư nhà ngươi kiện áo khoác. Hà Diệp vô cùng cao hứng mà đi. Tiêu Dịch nhìn thùng xe. Bức màn buông xuống, màn xe cũng buông. Tiểu cô nương tránh ở bên trong, nghiễm nhiên không muốn thấy hắn. Hắn không cần suy nghĩ, liền biết tiểu cô nương hiểu lầm hắn. Hắn nhàn nhã mà dựa vào ngoài thùng xe, ngửa đầu nhìn chăm chú vào ánh trăng thanh u, nam kiều kiều. Ngươi cảm thấy, ánh mắt ca ca nhà ngươi có kém như vậy. Nhìn chúng nữ nhân có thể làm mẫu thân ta. Ta không phải Thẩm Nghị Chiêu. Ta đối với nữ nhân lớn tuổi không hề có hứng thú. Nam Bảo Y cắn cánh môi. Tuy rằng hắn nói như vậy. Nhưng lời nói trong miệng nam nhân. Làm sao có thể dễ dàng tin tưởng đâu. Nàng nói. Nhị ca ca nói thật dễ nghe. Nhưng ai biết ngươi có cùng nàng làm chút cái gì hay không. Cha ta nói chuyện cũng dễ nghe. Nhưng ngươi nhìn một cái. Hắn có làm được chuyện gì không? Nam Kiều Kiều, đến tột cùng ta sa đọa đến trình độ như thế nào? Mới có thể khiến ngươi đem ta và ngươi cha đánh đồng. Không được vũ nhục cha ta. Tiêu Dịch nhướng mày, nhìn xem, tiểu cô nương này vẫn là cái gà mái bao che con. Hắn cười nhạo, còn nhớ rõ khi ở Kiếm Môn Quan. Ta cùng với ngươi đã nói, ta xuất thân hoàng tộc Đại Ung, còn mẫu tộc ta. Chính là danh môn Thẩm gia. Mẫu thân ta là hoàng hậu Đại Ung. Nàng có cái thân muội muội, cũng chính là nhị cô mẫu của Thẩm Nghị Chiêu. Xa gả đến Thịnh Kinh Thành, chính là Tĩnh Vương Phi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 343 còn không có quá môn đâu. Nhưng thật ra trước kêu lên gì? Nam Bảo Y chậm rãi phản ứng lại. Chẳng lẽ vị Mỹ phụ nhân kia là Tĩnh Vương Phi, là gì quyền thần đại nhân thân? Nàng vội vàng đẩy màn trúc. Tiêu Dịch nhìn phía nàng. Màn trúc tinh mịn cuốn lên một nửa. Ánh trăng chiếu vào thùng xe. Đem tà váy nàng nhuộm thành màu nguyệt bạch trạch ôn nhu. Khuôn mặt nhỏ kiều Mỹ vừa lộ ra ung dung minh diễm. Là bộ dáng sắp nảy nở. Nam Bảo Y rũ lông mi. Hổ thẹn nói. Ta nên tới chỗ gì? Nga không? Ta nên tới Thỉnh An Tĩnh Vương Phi. Thứ nhất là xin lỗi vì hiểu lầm vừa rồi. Thứ hai là vãn bối hướng trưởng bối chào hỏi. Nàng muốn lưu lại ấn tượng tốt với trưởng bối nhị ca ca. Tiêu Dịch cười nhạo. Còn chưa qua cửa đâu. Đã gọi gì rồi? Hắn đem nàng ôm xuống xe ngựa. Xoa xoa nàng đầu. Không cần để ý bọn họ. Y, thân thích của ta. Kiều Kiều không cần để ý. Vì sao? Tiêu Dịch nghĩ nghĩ. Nghiêm túc đáp. Ta với bọn họ không thân. Hắn thậm chí, ngay cả đại hôn cũng không muốn báo cho bọn họ. Nam Bảo Y còn không lời gì để nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Quyền thần đại nhân từ nhỏ đã bị vứt bỏ. Đối với những trưởng bối đó không có hào cảm. Cũng là đúng tình lý. Nàng theo Tiêu Dịch bước vào chính sảnh biệt uyển. Tĩnh Vương Phi đã ngồi xuống. Đang dùng trà. Nhìn thấy bọn họ tiến vào. Nàng buông chung trà. Cười đón đi lên. A ha tơ. Nàng nắm lấy tay Nam Bảo Y tỉ mỉ đánh giá trên dưới. Ánh mắt Dịch Nhi rất tốt. Nhìn cô nương này lớn lên. Tuyết trắng kiều nộn. Như là long nữ bên Quan Âm Bồ Tát. Ta mới gặp buổi chiều. Liền thích. Nói chuyện. Lại từ trên vân búi tóc gỡ xuống một cây châm phượng hoàng điểm thúy. Tới vội vàng. Chưa kịp chuẩn bị lễ. Nam cô nương chớ trách. Nam Bảo Y sờ sờ cây châm. Thụ sủng nhược kinh. Nàng mang tâm ý chân thành tha thiết. Muốn gả cho nhị ca ca. Có thể được trưởng bối của nhị ca ca tiếp nhận. Đối với nàng mà nói. Là một chuyện thực đáng giá vui mừng. Nàng đem cây châm thu vào túi tay áo. Trịnh trọng mà hướng Tĩnh Vương Phi hành uốn gối đại lễ. Nàng ngồi xổm dưới đất. Đôi tay giao điệp ở eo sườn. Cung thanh nói. Tiểu nữ Nam gia. Nam Bảo Y Thỉnh An Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi vạn phúc kim an. Chấm chấm. Cũng từng ở trong cửu trọng cung khuyết. Đau khổ luyện tập dáng vẻ cùng quy củ. Dùng tư thái hoàn mỹ nhất đối mặt Tĩnh Vương Phi. Đây là lễ nghĩa nàng làm vãn bối. Tĩnh Vương Phi nhìn. Trên mặt tươi cười nhiệt tình. Đáy mắt lại lặng yên xẹt qua lạnh lẽo. Rốt cuộc là cái nữ tử hương dã không biết xấu hổ. Gấp không chờ nổi mà hành đại lễ. Nàng nhưng chưa bao giờ thừa nhận qua nàng. Nhưng nàng vẫn là cười ngâm ngâm mà nâng Nam Bảo Y dậy. Ôn nhu nói. Người trong nhà khách khí cái gì? Từ nay về sau. Bảo Y nhìn thấy bổn phi. Không cho đi thêm đại lễ. Nếu không bổn phi sẽ tức giận. Nam Bảo Y thấy nàng bình dị gần gũi như thế. Trong lòng không khỏi đối nàng sinh ra càng nhiều thích. Nàng ngoan ngoãn đi theo Tĩnh Vương Phi ngồi xuống. Nhiệt tình trả lời nàng một đám vấn đề. Tỷ như ngày thường yêu thích làm cái gì? Đọc loại sách nào? Có hay viết chữ ngâm thơ? Mấy vấn đề này đều là Tĩnh Vương Phi chọn lựa kỹ càng. Có lợi cho kéo gần quan hệ cùng Nam Bảo Y, khiến nàng đem chính mình trở thành trưởng bối có thể tin cậy. Nàng tung hoành vương phủ mấy năm. Đối phó một cái tiểu nha đầu. Dễ như trở bàn tay. Tiêu Dịch ngồi ở ghế bành. Lười biếng giao điệp hai chân. Hắn phẩm trà đại hồng bào mà dư vị pha. Một đôi mắt phượng chỉ nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, trong miệng tràn ra hương trà thanh đạm. Hắn trước sau cười như không cười. Tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là đơn thuần, đấu không lại cáo già như Tĩnh Vương Phi. Thí dụ như vừa mới hành đại lễ, nếu nàng ngẩng đầu hơi chút nhìn Tĩnh Vương Phi một cái, là có thể đọc được ánh mắt xem thường nàng ta giấu ở trong mắt. Nam Kiều Kiều hành đại lễ, nàng ta ghét bỏ nàng không biết xấu hổ. Nếu là không hành lễ, nàng ta sẽ ghét bỏ nàng không biết lễ nghĩa. Nếu là chỉ hành nửa lễ, nàng ta lại sẽ ghét bỏ Nam Kiều Kiều không coi trọng nàng ta. Cho nên nói loại nữ nhân như Tĩnh Vương Phi rất khó làm vừa lòng. Tiêu Dịch kéo kéo khóe môi, Độ Cung châm chọc, hắn là không tính toán ra mặt, đem Tĩnh Vương Phi ném cho tiểu cô nương luyện tập, chỉ chờ nàng tự phát hiện gương mặt thật của nàng ta. Sau này hắn sẽ càng thêm quyền cao chức trọng. Tiểu cô nương luôn phải học xử lý công việc hậu viện. Luôn phải cùng trung tâm quyền lực như Hoàng hậu Vương Phi. Cáo mệnh phu nhân giao tiếp. Chủ mẫu trưởng gia. Không phải dễ làm như vậy. Đêm đã khuya. Tĩnh Vương Phi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ôn nhu mà vỗ mờ u bàn tay Nam Bảo Y. Ta cùng với Kiều Kiều nhất kiến như cố. Vừa gặp mà như đã quen lâu. Trong lòng thật sự yêu thích, rất nhiều lời nói còn chưa tới kịp nói. Tối nay Kiều Kiều, có không thể bồi ta ngủ chung một giường. Để nói chuyện, ta có chút chuyện riêng tư. Muốn cùng Kiều Kiều nói tỉ mỉ. Tất nhiên Nam Bảo Y nguyện ý, a ha tơ. Nàng nhìn phía Tiêu Dịch, thấy hắn không phản đối. Vì thế ngoan ngoãn mà đáp ứng. Tĩnh Vương Phi giá lâm Cẩm Quan thành. Cũng không phải lén lút mà đến. Bởi vậy Tiêu Dịch bằng phẳng mà phái người trở về Nam Phủ báo cho lão phu nhân. Chỉ nói Tĩnh Vương Phi ở trên phố nhìn thấy Nam Bảo Y, sinh lòng yêu thích. Cố ý lưu nàng qua đêm. Thỉnh người Nam gia không cần lo lắng sốt ruột. Dư vị dẫn bọn nha hoàn thu thập ra một gian phòng ngủ rộng mở. Nam Bảo Y bồi Tĩnh Vương Phi nằm ở trên giường. Toàn tâm toàn ý đem nàng trở thành gì của mình mà đối đãi. Hỏi gì đáp nấy, cũng nỗ lực chọn việc vui trong Cẩm Quan thành kể cho nàng nghe. Không có Tiêu Dịch, Tĩnh Vương Phi nhìn chằm chằm đỉnh chướng màn. Nghe những chuyện này, thái độ thập phần có lễ. Nam Bảo Y nhận thấy được nàng có lễ. Thiện giải nhân ý nói. Vương Phi lặn lội đường xa mà đến. Tất nhiên là rất mệt. Tối nay thỉnh sớm chút đi ngủ đi. Nàng đang muốn nhắm mắt lại. Lại nghe thấy Tĩnh Vương Phi chậm rãi nói. Nói vậy, người đã biết thân phận của Dịch Nhi. Nàng cùng Tiêu Dịch đã bàn xong. Giúp hắn an bài thân phận thế tử Tĩnh Vương. Tiêu Dịch tất nhiên sẽ nói cho Nam Bảo Y, hắn là thế tử Tĩnh Vương. Mà Nam Bảo Y nghĩ lầm nàng là mẫu thân Tiêu Dịch. Cho nên mới cũng kính với nàng như vậy. Nam Bảo Y nghiêm trang. Ta xác thật biết thân phận nhị ca ca. Còn không phải là hoàng tử Đại Ung sao? Thời điểm nàng ở Kiếm Môn Quan đã biết. Hắn thân phận tôn quý. Thê thất tất nhiên phải môn đăng hộ đối. Quý không thể nói. Tĩnh Vương Phi lời trong lời ngoài không lưu tình chút nào. Người cũng biết yêu tứ bổn phi. Nam Bảo Y tính toán. Mấy ngày nữa. Triều đình hạ chiếu phong thưởng, cũng không biết triều đình có ban tước vị cho nàng hay không. Nàng nghiêm túc nói, Vương Phi yên tâm, ta sẽ nỗ lực, không để nhị ca ca mất mặt. Nếu Vương Phi nguyện ý giúp ta, vậy càng tốt. Tĩnh Vương Phi, cô nương này, căn bản nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Ai muốn giúp nàng? Tĩnh Vương Phi nuốt một ngụm tức giận, lại nói. Ta nghe nói, bên người Dịch Nhi ngay cả một cái nha hoàn thông phòng cũng không có. Sang năm hắn cũng đã là 20 tuổi. Tĩnh Vương bằng tuổi đó. Hài tử cũng đã có. Nàng muốn đem Trúc Giao đưa đến bên cạnh Tiêu Dịch. Trúc Giao là nha hoàn tâm phúc của nàng. Như thế, cũng thuận tiện nàng khống chế giám thị cái nhi tử nhặt được này. Chỉ là lời từ nàng nói cùng Tiêu Dịch không thích hợp. Còn phải từ Nam Bảo Y hướng Tiêu Dịch chủ động nhắc tới. Nàng cảm thấy nàng ám chỉ đã cũng đủ rõ ràng. Nhưng Nam Bảo Y lại cười nói, nhị ca ca xác thật không gần nữ sắc. Hắn mấy năm nay bận việc sự nghiệp, rất là vất vả đâu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 344 Quyền Thần Đại Nhân đang xem nàng. Nói xong, tự lo ngủ, Tĩnh Vương Phi trong bóng đêm, tức giận đến răng đau. Nàng không phải tới nghe nàng ta khích lệ Tiêu Dịch. Nàng là muốn nhét nữ nhân tới bên cạnh Tiêu Dịch. Nhét nữ nhân, nàng hiểu hay không? Nam Bảo Y một đêm ngủ ngon. A ha tơ, Tĩnh Vương Phi lại là trằn trọc âm thầm tức giận. Một đêm đều là cào gan cào phổi. Hôm sau, Tiêu Dịch đi xử lý quân doanh sự vụ. Nam Bảo Y bồi Tĩnh Vương Phi dùng đồ ăn sáng. Mới lên xe ngựa trở về Nam Phủ. Ngày mùa thu thời tiết đẹp. Gió nhẹ thổi quét màn trúc. Tay Nam Bảo Y chống hai má. Đồng mắt ngập nước nhìn chăm chú vào phố dài phồn hoa. Trong mắt nhiều chút cân nhắc. Đêm qua gặp gì nhị ca ca. Mới gặp cảm thấy thân thiết. Sau đó tới khi đi ngủ cùng. Thẳng đến Tĩnh Vương Phi biểu đạt ý tứ muốn nhét thêm người cho nhị ca ca. Nàng mới kinh ngạc phát hiện. Tĩnh Vương Phi cũng không hòa ái nhiệt tình như trong tưởng tượng. Cũng hoàn toàn không thích nàng như trong tưởng tượng. Chủ mẫu Vương Phủ, quả nhiên lòng dạ thâm trầm. Xem ra sau này, cho dù Tĩnh Vương Phi là gì nhị ca ca, nàng cũng nên đề phòng chút. Nàng hãy còn đang cân nhắc. Hà Diệp chỉ vào cửa hàng trang sức bên đường. Cười nói, tiểu thư, ngài đã thời gian dài không có dạo của hàng trang sức. Không bằng chúng ta qua đó nhìn một cái. Dù sao cũng nhàn rỗi. Nam Bảo Y không có muốn mua trang sức gì. Chỉ là tư ca thi đậu cử nhân. Sắp phải lên kinh tham gia kỳ thi mùa xuân. Nàng nên đưa kiện lễ vật. Nam Bảo Y tính toán đưa hắn một kiện ngọc bội. Xe ngựa ở bên đường dừng lại. Nàng đỡ tay Hà Diệp chậm rãi xuống xe. Bước vào cửa hàng trang sức. Cửa hàng trang sức lớn nhất con phố Phù Dung. Các loại châu thoa trang sức đặt đầy giá bác cổ. Phóng mắt nhìn lại. Rực rỡ muôn màu. Đẹp không sao tả xiết. Nam Bảo Y cầm quạt tròn. Tinh tế dạo. Mới vừa chuyển qua chỗ ngoặt. Liền nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh châm chọc. Nàng chính là cái ngôi sao chổi. Rõ ràng cùng huynh trưởng ta chắc chắn có hôn ước. Rồi lại cô phụ huynh trưởng ta. Còn hại ta cửa nát nhà tan. Qua đông nay, liền 14 tuổi. Nghe nói đến nay còn chưa tính việc hôn nhân. Có thể thấy được nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Tương lai gả không đến người trong sạch. Là âm thanh của Trình Tái Tích muội muội Trình Đức Ngữ. Lại có cô nương phụ họa nói. Đúng vậy, bị nàng liên lụy, hôn ước của chúng ta cũng bị lui. Thật khiến người chán ghét. Tiện nhân Nam Bảo Y kia. Cả đời gả không ra mới phải đâu. Nam Bảo Y nhẹ lay động quạt tròn. Ánh mắt hơi lóe, liền đoán được thân phận cô nương đó. Trình Thái Thú rơi đài. Trình gia phe phái quan viên đều bị liên lụy trục xuất. Cô nương này. Nói vậy đều là thiên kim của những cái quan viên ra đó. Hà Diệp khó chịu. Tiểu thư, các nàng ở sau lưng chửi bới nhân duyên của ngài. Nô tỳ đi đánh các nàng. Không cần, Nam Bảo Y cười khẽ. Đối phương hướng truyền đến âm thanh chế nhạo. Cao giọng nói, không cần chư vị nhọc lòng. Tiểu nữ tuy rằng liễu yếu đào tơ, nhưng gả vẫn là phải gả ra ngoài. Nơi nghị luận kia, nháy mắt liền lặng im, A-ha-tơ. Nói xấu sau lưng người mà bị bắt gặp. Rốt cuộc cũng không phải chuyện quang vinh gì. Nam Bảo Y cầm lấy một quả ngọc hoàn màu sắc trong sáng lấp lánh. Chậm rãi đoan trang xem xét. Trình Tái Tích cùng mấy cái cô nương cùng tuổi khác. Cúi đầu từ góc đi ra. Khi đi ngang qua Nam Bảo Y, cuối cùng Trình Tái Tích không nhịn được nữa. Nàng nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, gằn từng chữ một. Ca ca ta không còn nữa. Nga, Nam Bảo Y ghét bỏ cái thúy ngọc hoàn kia không đủ hoàn mỹ. Lại đặt trở về, Trình Tái Tích thấy nàng muốn lên trên lầu. Nhịn không được kéo ống tay áo nàng. Nam Bảo Y ngoái đầu nhìn lại. Trình cô nương, trước công chúng, ngươi giữ ta lại làm cái gì? Ca ca ngươi là hậm hực mà chết. Không có chút liên quan gì tới ta. Chấm, rõ ràng chính là ngươi hại chết hắn. Nhà ta nghèo túng, tất cả đều là ngươi sai. Ngươi còn hại chết Hạ Dục cùng Tiết Mị. Nam Bảo Y, ban đêm ngươi ngủ, có thấy an ổn sao? Nam Bảo Y lâm vào cân nhắc. Một lát, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra ngưng trọng. Xác thật không thế nào an ổn. Ta thường xuyên bởi vì trong nhà phú quý, mà yêu sầu nên tiêu xài tiền bạc như thế nào. Cũng thường xuyên bởi vì công tử thế gia tới cửa cầu thú quá nhiều, mà yêu sầu không biết lựa chọn thế nào. Trình Tái Tích tức giận đến răng đau. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, bỗng nhiên cười lạnh. Ngược lại ta muốn nhìn, tương lai ngươi lại có thể gả tới nhà như thế nào? Nam Bảo Y, Trình Tái Tích ta hôm nay liền đem lời nói ở chỗ này. Cho dù ngươi tương lai gả cho ai, ta đều sẽ tìm phu quân của ngươi quấy rối. Ta muốn nói cho bọn họ, ngươi từng cùng ca ca ta đính hôn. Ngươi từng hại ca ca ta cửa nát nhà tan. Để bọn hắn biết, ngươi không có mệnh vượng phu. Nam Bảo Y phủi phủi tay áo. Nàng ngước mắt cười khẽ. Một nam nhân muốn cưới vợ mới có thể lây dính vận may. Tính là nam nhận cái gì? Trình Tái Tích, ta muốn gả, nhất định là người có bản lĩnh nhất thục quận. Không cần ta vì hắn đưa than ngày tuyết. Chỉ cần ta vì hắn dệt hoa trên gấm. Nói xong, kêu trưởng quầy lấy ra nguyên liệu ngọc thạch quý nhất trong cửa hàng. Lại bỏ ra số tiền lớn định chế thành ngọc bội. Trình Tái Tích ngơ ngẩn nhìn nàng. Một nữ nhân tồn tại, còn không phải là vì gả đến người trong sạch sao? Còn không phải là vì giúp chồng dạy con, lứa đôi thuận hòa sao? Vì cái gì đến Nam Bảo Y lại thay đổi cách nói? Các cô nương khác xông tới. Các nàng mồm năm miệng mười nói. Nam Bảo Y mắt cao như vậy, tất nhiên là gả không đến người trong sạch. Nhưng mà, chờ coi đi, đen thời điểm nàng cập kê. Nói không chừng còn chưa tính xong việc hôn nhân đâu. Trình Tái Tích cũng là nghĩ như vậy. Ngược lại nàng muốn nhìn, Nam Bảo Y đến tột cùng có thể gả cho người như thế nào. Nam Bảo Y cưỡi xe ngựa trở về Nam Phủ. Thùng xe quang ảnh sáng ngời. Nàng thưởng thức một bông hoa sen. Đôi mắt tràn đầy cân nhắc. Sang năm nàng liền 14 tuổi. Nhị ca ca, bao giờ tới cửa cầu hôn đây? Thân phận của hắn còn chưa có giải quyết. Thật làm nàng sốt ruột nha. Tết Trung Thu lặng yên tới. Nhị bá Nam Mộ cùng đại ca Nam Thừa lễ. Cuối thu phải đi thịnh kinh. Tứ ca Nam Thừa Thư vì chuẩn bị mùa xuân sang năm thi hội, cũng muốn đi cùng bọn họ. Bởi vậy, năm nay Tết Trung Thu trong phủ thập phần náo nhiệt. Yến hội quá nửa, Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu kết bạn tới chỗ Nam Thừa Thư. Nam Bảo Châu lấy ra một hộp gấm, nghiêm túc nói. Ca, ta lấy tiền riêng tích cóp mấy năm nay, mua 6 cây bút lông. Là 6 cây quý nhất trên đường Hàn Lâm. Tặng cho ngươi. Nam Bảo Y cũng lấy ra hộp gấm. A ha tơ. Nàng nói. Tứ ca, đây là ngọc hòa điều ta tỉ mỉ lựa chọn. Thỉnh trưởng quầy mài rũa tạo hình thành ngọc bội cẩm lý. Cá chép cẩm lý. Ngụ ý cá nhảy long môn. Giải lụa cùng dây đeo là ta tự làm. So ra kém tay nghề tú nương. Ngươi đừng ghét bỏ. Ta nghĩ quân tử như ngọc, người đeo ngọc bội, sẽ càng có phong độ. Nam Thừa Thư thập phần cảm động. Hắn nhận lấy lễ vật của hai muội muội, má lúm đồng tiền sạch sẽ. Chờ chúng ta ở thịnh kinh đứng vững gót chân, nhất định tiếp bọn muội muội đến chơi đùa. Cũng kiến thức phong cảnh kinh đô là như thế nào. Một lời đã định, Nam Bảo Châu tung tăng nhảy nhót. Tứ ca. Ngươi không có việc gì liền ra đường nhiều chút, thay ta tìm kiếm tiệm ăn ngon. Đến lúc đó liệt một phần danh sách cho ta. Chấm, mọi người đều bị nàng chọc cười. Nam Bảo Y cũng đang cười. Ngọn đèn dầu rực rỡ. Tổ mẫu các nàng vây quanh ở trong yến hội nói chuyện. Bá phụ cùng các ca ca cũng đều còn ở, mọi người trong nhà đoàn tụ một đường. Là mơ ước tha thiết ở kiếp trước nàng khi trong cung. Lúc nàng cười đến vui vẻ, lại phát hiện một đạo tầm mắt quạnh quẽ dừng ở trên mặt mình. Nàng ngước mắt, quyền thần đại nhân đang ở cách đó không xa nhìn nàng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 345 Tiêu Dịch tươi cười lộ ra một tia biến thái. Hắn gõ gõ bàn, hướng nàng chớp chớp mắt, đứng dậy ra ngoài. Nam Bảo Y trần chờ. Quyền thần đại nhân, ý tứ ấy là muốn nàng đi ra ngoài sao? Nam Bảo Y mượn cớ đi tây phòng thay quần áo, cùng ra phòng khách. Đúng là trung thu trăng tròn. Ngoài hành lang, một vòng minh nguyệt cao quải vòm trời. Gió đêm đưa tới hương hoa quế ngọt lành. Nơi xa bọn thị nữ mặt mày mang cười mà bưng khay sơn hồng đi qua đi lại. Tiếng đàn sáo mơ hồ trong phủ đệ giống như tiên cảnh giao đài. Nam Bảo Y đi đến cuối hành lang. Đèn lồng ở trong gió phấp phới, đem bóng dáng nàng kéo đoạn ngắn đoạn dài. Tiêu Dịch vạt bào huyền sắc phần phật tung bay. Bóng dáng lộ ra lơ đãng lẫm quý. Nhị ca ca, Nam Bảo Y nâng tà váy. Thúy Thanh gọi, Tiêu Dịch xoay người, lười biếng hướng nàng giang hai tay. Lại đây, để ca ca ôm một cái. Ở phòng khách, liền đã muốn ôm nàng. Chỉ là nơi đó nhiều người, không tiện, sau lại nhìn thấy nàng đưa Nam Thừa Thư ngọc bội cẩm lý. Trong lòng đố kỵ, liền càng muốn ôm nàng. Nam Bảo Y e lệ mà nhìn xung quanh, thấy bốn phía không người. Nàng mới bước tới trước mặt Tiêu Dịch, xà vào cái ôm của hắn. Tiêu Dịch xoa xoa đầu nàng, cúi đầu nhẹ ngửi hương tóc, giọng nói là nhất quán lười biếng. Thật ngoan, Nam Bảo Y ngẩng đầu lên. Nhị ca ca gọi ta tới, chính là có cái gì muốn nói với ta. Chấm, Kiều Kiều đưa Nam Thừa Thư ngọc bội cẩm lý. Ta rất đố kỵ. Tiêu Dịch rũ mắt phượng, môi mỏng mỉm cười. Một khối ngọc bội mà thôi. Nhị ca ca nếu là thích, ngày khác ta lại mua đưa ngươi là được. Mấy ngày trước ở đầu đường, Kiều Kiều còn tự mình may và ống tay áo cho hắn. Nhị ca ca, ngươi ngay cả giấm của thân ca ca ta mà cũng ăn. Tiêu Dịch từ chối cho ý kiến. Hắn nâng ống tay áo, duỗi đến trước mặt Nam Bảo Y. Kiều Kiều cũng vá giúp ta. Chấm, Nam Bảo Y ghét bỏ. Ống tay áo của ngươi rõ ràng là còn tốt. Tiêu Dịch nhướng mày, suy một tiếng, đem ống tay áo xé hỏng rồi. Nam Bảo Y, đây chính là áo gấm rất quý. Nàng không nói gì mà nhìn Tiêu Dịch, thấy bộ dáng hắn thực kiên trì. Chỉ đành phải nói, ta không luôn mang theo kim chỉ bên người. Kim chỉ lần trước là của Hà Diệp. Tiêu Dịch từ trong lòng ngực lấy ra bao kim chỉ. Đây, Nam Bảo Y, quyền thần đại nhân, thế nhưng lại luôn mang theo bao kim chỉ bên người. Nàng còn không lời gì để nói, đành phải may và ống tay áo cho hắn. A ha tơ, đều nói nữ nhân máu ghen nhiều. Nhưng nàng cân nhắc, máu ghen của nhị ca ca nhà nàng cũng là không ít. Thật là quan chức có bao nhiêu lớn, máu ghen liền có lớn như vậy. Rốt cuộc may vá xong, nàng cúi đầu cắn đứt sợi tơ. Tiêu Dịch liếc mắt cổ tay áo, ghét bỏ, hắn cười nhạo, Nam Kiều Kiều, ngươi vá kiểu gì vậy? Không đồng đều nhìn như chó gặm. Nam Bảo Y, rõ ràng biết nàng nữ hồng không tinh thông, còn buộc nàng vá cổ tay áo. Vá xong, hắn lại ghét bỏ, tức giận à. Nàng khó chịu mà liếc mắt một cái nhìn bên hông Tiêu Dịch. Nhị ca ca chê ta nữ hồng không tinh thông, lại còn đeo hầu bao ta đưa cho ngươi. Chê ta khâu không đồng đều như chó gặm, vậy ngươi cũng đừng đeo ở trên người nha. Nói chuyện, liền muốn đoạt lấy hầu bao của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch bắt được tay nàng. Cổ tay tiểu cô nương khuê các, mềm mại trắng nõn, nắm ở lòng bàn tay. Hắn sợ hãi lòng bàn tay dày cộm vết chai làm da thịt bị thương. Hắn cúi đầu, hôn hôn đầu ngón tay nàng. Cảm giác thấm ướt, còn mang theo tê tê dại dại ấm áp. Nam Bảo Y có điểm thẹn thùng, lại có điểm đắc ý, ngày xưa nhị ca ca cắn ngón tay ta, sắp cắn luôn tới xương cốt, còn bắt ta lấy hạt dẻ trong lò lửa, hiện giờ lại tới hôn ta, không e lệ, nơi này ngọn đèn dầu u ám, vành tai Tiêu Dịch ửng đỏ, nhất thời không biết nói gì. Nam Bảo Y tiếp tục đắc ý nói, ngày xưa ta thân cận nhị ca ca, cho ngươi ăn bánh hoa đào, ngươi lại kêu ta cút, hiện giờ lại luôn dán ta, gọi ta tới nơi này bồi ngươi, làm hại ta suốt đêm yến đều ăn không yên phận, thật buồn nha. Vành tai Tiêu Dịch càng hồng, không biết sao, hắn cảm giác gương mặt như là bị ai đánh hai bàn tay, nóng rát xấu hổ, những chuyện xa xăm như vậy, có cái gì hay mà lại lấy ra nói, chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi sao? Hắn nhéo cổ tay Nam Bảo Y, nỗ lực bưng lên cái giá huynh trường. Giọng nói khàn khàn mà uy hiếp. Nam Kiều Kiều, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền hôn ngươi, ta cứ nói. Nam Bảo Y như là túm chặt được cái đuôi của Tiêu Dịch, vui mừng mà kiêu ngạo. Nhị ca ca ở Kiếm Môn Quan, chê ta vụng về, mắng ta trong đầu đều là đậu hủ. Nhưng trong đầu ta, rõ ràng đều là ngươi nha. Trong đầu ta, rõ ràng đều là ngươi nha. Một câu vô cùng đơn giản, lại giống có ma lực kỳ quái, làm cho trong đầu Tiêu Dịch ầm ầm nổ mạnh. Hắn đem Nam Bảo Y đặt lên tay vịn, cúi người hôn xuống. Kiều Kiều, âm thanh ngọt nhu thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, đôi mắt đen tối thâm trầm, áp lực nùng liệt lệ khí. Vì cái gì mỗi lần hắn muốn hôn Nam Kiều Kiều, đều sẽ có người ra tới quấy rối? Nam Bảo Châu mang theo Ninh Vãn Chu lại đây, cười tủm tỉm nói, Kiều Kiều, nhị ca, các ngươi trốn ở chỗ này làm gì nha? Tổ mẫu nói mời gánh hát vào phủ hát tuồng, liền ở đình nghỉ ở hoa viên. Chúng ta cùng đi xem đi. Đến gần, nàng kinh ngạc, nhị ca, sao ngươi lại đem Kiều Kiều để ở trên tay vịn? Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn đẩy nàng xuống nước đâu. Đẩy nàng xuống nước, Tiêu Dịch tươi cười lộ ra một tia biến thái. Nhưng thật ra hắn muốn đem Nam Bảo Châu đẩy xuống nước. Nam Bảo Châu nhiệt tình mà dắt Nam Bảo Y tay. Đi thôi Kiều Kiều, chúng ta đi hoa viên bên kia xem diễn ăn bánh trung thu. Nghe nói bánh trung thu tối nay rất ngon, còn có rất nhiều cua lớn đâu. Nam Bảo Y cắn răng, nàng bị bắt theo tiểu đường tỷ tới hoa viên bên kia. Nhịn không được ngoái đầu nhìn lại phía Tiêu Dịch, đáy lòng sinh ra một ít tiếc nuối. Nàng kỳ thật, còn rất muốn được hắn hôn nha. A ha tơ, sau Tết Trung Thu, đám người Nam Thừa Thư Bắc Thượng Thịnh kinh thành, vì người một nhà dốc sức làm cơ nghiệp, mà Nam Bảo Y ở trong phủ hai ngày, chờ đợi triều đình phong thưởng đã lâu rốt cuộc đã tới rồi. Ngày ấy, đúng là thời tiết nhiều sương trắng. Nàng ở trên giường, ôm đầu sư tử màu cẩm mà nhị ca ca cho nàng vào Tết Thượng Nguyên. Thoải mái dễ chịu cuộn trong đệm chăn. Chu Tính Ngọc lâu xuân nên đẩy ra kịch mới. Hà Diệp vui mừng mà vọt vào phòng ngủ. Đại hỷ sự, tiểu thư, người triều đình người, muốn phong thưởng ngài cùng nhị công tử. Thái giám Tiên Chỉ đã vào phủ, đang chính sảnh chờ đâu. Đôi mắt Nam Bảo Y lập tức sáng, vội vàng rửa mặt chải đầu trang điểm thỏa đáng. Nàng vội vàng đi vào chính sảnh, nhìn thấy người trong nhà đều ở dây. Chỉ có thiếu quyền thần đại nhân, có lẽ là còn ở quân doanh. Nha, Nam Ngũ cô nương rốt cuộc tới. Thái giám truyền chỉ cười buông chung trà, trịnh trọng mà triển khai thánh chỉ. Vậy liền tiếp chỉ đi. Nam Bảo Y quỳ gối bên người lão phu nhân, tâm tình rất thấp thỏm. Tuy rằng lập không ít công, nhưng rốt cuộc người phản hồi Thịnh Kinh thành bẩm báo là Cố Sùng Sơn. Nam nhân kia tâm tư thâm trầm, lại bị nhị ca ca thiết kế một phen. Hắn sẽ bẩm báo đúng sự thật sao? Nam Bảo Y có chút lo lắng. hắn có thể ở trước mặt thánh thượng bôi đen công tích của nàng hay không? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 346 sách phong. Nhất phẩm quận chúa, Phụng Thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết, tiểu nữ Nam thị Cầm Quan thành. Huệ chất lan tâm, tài đức sáng suốt uyển thuận, thuộc quận đại hạn lập công rất nhiều. Chí phá cứu tế bạc bị kiếp án, băng tuyết thông tuệ, bày mưu lập kế, trong chùa Trấn Nam 7-7-49 ngày ăn chay niệm Phật, xả thân vì đại hạn cầu phúc, nhất phiến băng tâm, vì quốc mà quên gia, vạch trần tiết định uy âm mưu tạo phản, hiến thân y thuật ngăn chặn tai bệnh, đạo đức tốt, diệu thủ hồi xuân, Nam bảo y nghe, ngây ra như phỗng, sao nàng không biết, nàng lại giỏi như vậy. Nàng khi nào ăn chay niệm Phật vì đại hạn cầu phúc? Lại là khi nào vạch trần tiết định uy âm mưu tạo phản? Lại là khi nào hiến thân y thuật? Chính nàng cũng không biết a, lời khen này. Quả thực làm nàng mặt đỏ tai hồng a, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Tiêu Dịch cùng Cố Sùng Sơn nói dối công tích của nàng. Trọng điểm tới, tiểu thái giám thanh thanh giọng nói. Tiếp tục thi thầm. Tiểu nữ Nam thị, là thuộc quận Chi Phúc, vùng Nam Lưỡng Quảng Chi Phúc, từ lấy sách bảo, phong làm nhất phẩm quận chúa, phong hào bảo nghi, thưởng hoàng kim 5.000 lượng, bạc trắng 5.000.000 lượng, đồng ruộng 1.000 mẫu, gấm vóc 200 cây, lương câu 200 cây, một tòa phủ quân chúa tại Thịnh Kinh Thành, khâm thử, hắn niệm xong. Cười ngâm ngâm nhìn phía Nam Bảo Y, Bảo Nghi quận chúa. Tạ ơn đi, Nam Bảo Y còn đang trong khiếp sợ. A ha tơ, nàng suy nghĩ về điểm công tích nàng. Căng lắm là phong cái tam phẩm huyện chúa. Không nghĩ tới, hoàng đế liền chơi lớn như vậy. Nhất phẩm quận chúa, kia chính là nhất phẩm quận chúa A, nhìn thấy công chúa cũng không cần hành lễ. Nam Bảo Y tỏ vẻ cô nương nông thôn chưa hiểu việc đời. Khi tiếp chỉ, tay kích động phát run. Nàng ôm lấy thánh chỉ. Lại nghe thấy tiểu thái giám cười nói. Còn có một đạo thánh chỉ. Là ban cho Nam gia. Nam gia nghe chỉ. Nam Bảo Y lại quỳ xuống. Đạo thánh chỉ này. Khen ngợi Nam gia đạo đức tốt. Trong lúc thục quận đại hạn tích cực quyên góp gạo thóc. Cứu tế bá tánh, chính là có đức hạnh nhân gia. Thánh thượng khâm thưởng tấm bảng, ngự bút viết bón chữ. Đại thiện nhân gia, lão phu nhân cao hứng mà không khép miệng được. Vỗ về kia tấm biển hoa quý ung dung. Kích động mà lão nước mắt giàn rủa, khiến Giang thị cùng Trình Diệp Nhu cũng nhịn không được đỏ vành mắt. Nam Bảo Y rất rõ ràng giá trị của khối tấm bảng kia. Nam gia là hoàng thương. Hơn nữa thánh thượng tự tay hạ bút viết tấm bảng, treo ở cửa phủ, cho dù quan phủ muốn tìm nhà mình gây phiền toái, cũng phải cân nhắc ước lượng khối tấm bảng kia trước. Nam gia, là nhà quyền quý được hoàng tộc thừa nhận, lão phu nhân lệnh quý ma ma cho thái giám truyền chỉ tiền thưởng phong phú. Đang muốn lưu hắn lại dùng cơm, thái giám cười tủm tỉm nói, còn có một đạo thánh chỉ. Là cho Tĩnh Tây Hầu. Ta còn vội vàng đi quân doanh truyền chỉ lý. Nam Bảo Y thử. Công công có tiện lộ ra một chút. Đại hỷ sự. Kia thái giám chỉ là cười. Bị trước sau vây quanh rời khỏi Nam gia. Nam Bảo Y trong mắt khẽ nhúc nhích. Thánh thượng ước chừng là muốn cho nhị ca ca thay thế được Tiết Định Uy. Ngồi trên vị trí Trấn Tây Đại Đô Đốc. Nam Việt quốc được xưng có 200.000 đại quân. Có điều nàng nghe Thẩm Nghị Triều nhắc tới. Nam Việt quốc trên thực tế chỉ có 120.000 đại quân. Mà 1/3 đều ở thục quận, Trấn Tây Đại Đô Đốc. Là chức vị quyền cao chức trọng nhất trong các tướng quân biên giới Nam Việt quốc. Nàng tự đáy lòng mà vì nhị ca ca cảm thấy kiêu ngạo. Đang cân nhắc đưa hắn cái lễ vật gì mới được. Tiểu Đường tỉ cộp cộp mà chạy đến trước mặt nàng. Nam Bảo Châu cười tủm tỉm mà hành lễ. Thanh Thúy nói. Dân nữ thỉnh an Bảo Nghi quận chúa. Nam Bảo Y kinh hách không nhẹ. vội vàng nâng dậy nàng. Châu Châu, ngươi muốn làm ta giảm thọ có phải hay không? Cái gì quận chúa, kia đều là người ngoài mới xưng hô. Trong lòng người ta cao hứng thôi. Nam Bảo Châu thiệt tình vì muội muội vui mừng. Nhão nhão dính dính mà ôm Nam Bảo Y, lão phu nhân cũng cao hứng. Lệnh quý ma ma đi một chuyến phòng bếp. Muốn ở trong phủ thiết yến khánh công. Nam Bảo Y trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy thánh thượng ban thưởng vàng bạc châu báu đã dọn tới trong phòng. Nàng mở dương gỗ đỏ. Ánh sáng của kim nguyên bảo quả thực sáng mù mắt nàng. Đều là của ta. Chấm. Nàng như kẻ tham tiền nhào vào trong dương. Ôm kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo. Nhịn không được hôn thật mạnh một cái. Ngày xưa tiền riêng tích cóp. Đều bị đốt cháy hầu như không còn ở chùa Trấn Nam. Hiện giờ có mấy dương bảo bối này. Xem như bổ khuyết tiền riêng của nàng. Chính lúc đang cao hứng. Nam Quảng tới. Hắn bày một bộ mặt già. Cười nói. Kiều Kiều hiện giờ thành quận chúa. Có thể thấy được ta thật là biết cách dạy dỗ nữ nhi à. Nam Bảo Y ôm kim nguyên bảo trong ngực. Quay đầu lại nhìn phía hắn. A ha tơ. Nàng chớp chớp mắt phượng. Nghiêm túc nói. Cha là tới hỏi ta xin bạc. Có phải hay không? Nói bậy. Nam Quảng nổi giận. Cha ngươi. Là người như thế sao? Là người chẳng biết xấu hổ. Hỏi nữ nhi muốn tiền bạc dạo hoa lâu mua trọi gà sao? Nam Bảo Y chép chép cái miệng nhỏ. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm cha? Nam Quảng xoa xoa tay. Ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Ôn nhu mà sờ sờ đầu nàng. Cười nói. Là như thế này. Ta nghĩ Kiều Kiều tuổi nhỏ. Mấy dương nguyên bảo này. Thật sự quá mức quý trọng. Sợ ngươi bảo quản không tốt. Không bằng cha giúp ngươi bảo quản. Nam Bảo Y mắt trợn trắng. Xem, nàng thật đúng là liền không có hiểu lầm cha nàng. Nàng ôm kim nguyên bảo. Nhỏ giọng nói, ta sẽ tự bảo quản. Cha, nếu ngươi không đi, ta liền gọi quý ma ma vào. Nam Quảng nhìn bộ dáng nàng như đang đề phòng cướp. Nhịn không được nghiến răng. Trước khi cưới Nhu Nhi, trong tay hắn tốt xấu còn có chút tiền riêng. Sau khi cưới, Nhu Nhi quản chặt, hắn thật vất vả giấu chút tiền riêng. Cho dù là giấu ở gạch, Nhu Nhi cũng có thể moi ra. Hắn đã mấy tháng liên tục, không được sờ qua ngân phiếu. Cũng đã sắp quên mất cảm giác sờ lên bạc là như thế nào. Nam Quảng ủy khuất, hắn duỗi tay. Sờ ngân nguyên bảo của Nam Bảo Y, cảm giác kia. Phải gọi là quá sung sướng. Còn chưa có sờ đủ đâu. Nam Bảo Y ghét bỏ mà đẩy hắn. Cha, ngươi đi mau. Chớ có gây trở ngại ta đếm tiền. Kiều Kiều, cha mệnh khổ à. Kiều Kiều, cha không có Cảnh Nhi. Cũng không có Yên Nhi. Cảnh Nhi là cái ngu dại. Ngươi nói hắn chạy đã đi. Có thể bị đông lạnh đói mà chết không? Yên Nhi cũng vậy. Sau khi Trình Gia rơi đài liền chẳng biết đi đâu. Cha đi Trình Gia hỏi vài lần. Bọn họ lại đẩy nói Yên Nhi cùng dã nam nhân chạy. Cha khổ á. Kiều Kiều. Cha chỉ còn một cái tâm can bảo bối là ngươi nha. Ô ô ô. Mắt thấy hắn gào lên. Trong lòng Nam Bảo Y liền thấy phiền. Nàng cầm lấy một thỏi kim nguyên bảo, đang muốn đưa cho Nam Quảng, nghĩ nghĩ, lại đổi thành một thỏi ngân nguyên bảo. Nàng nghiêm túc nói, nhiều, không có nha. Nam Quảng mừng quá mà khóc, hắn nâng ngân nguyên bảo, thân mật mà cọ cọ gò má, tâm can bảo bối của ta nha. Nói chuyện, lon ton mà chạy đi ra ngoài. Nam Bảo Y càng thêm ghét bỏ. Thì ra ở trong lòng cha nàng, nàng cùng ngân nguyên bảo là cùng giá trị. Nàng lệnh cho Hà Diệp đem chỗ bảo bối này đều bỏ vào nhà kho. Cần phải thêm hai thanh khóa lớn, ngàn vạn đừng cha nàng chạm vào. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ nhỏ phòng bếp xách một hộp canh gà. Tính toán đi quân doanh gặp Tiêu Dịch. Trong nhà buổi tối chuẩn bị dạ yến, cũng nên tới gọi nhị ca ca trở về uống rượu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Cách chương.